Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, không phải là dạng này mới đối. Lộ Thần xếp bằng ở cự thạch trên đỉnh, song lòng bàn tay hướng lên trên, chồng lên nhau, đang dùng sau cùng một tia tâm thần tận lực áp chế hắn đan điền khí hải. Đột nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi hơi mát lạnh. Bất quá tâm thần chỉ còn lại có một tia, còn muốn áp chế bạo động cuồng loạn đan điền khí hải. Lộ Thần nào dám phân thần nó cố, huống hồ, hắn thân ở bên thác nước bên trên tu luyện, có bọt nước rơi vào trong tay mình, thực sự bình thường bất quá, chỉ là qua một lát, Lộ Thần mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút, trong lòng bàn tay ý lạnh lại là tiếp tục không ngừng. Bạo động long khí giờ phút này đã đến xuôi theo kinh mạch hướng bàn tay mình tâm cuồng dũng tới. Trưởng tâm lý hình như có một cái hắc động, đem tuôn ra mà đến long khí thôn phệ hầu như không còn. Chỉ là một chớp mắt công phu, trong đan điền bạo động long khí liền biến mất trống không. Chuyện gì xảy ra? Long khí việc quan hệ cổ linh lung cùng hắn, không dung có nửa phần sai lầm. Trong đan điền long khí bạo động cũng liền thôi, giờ phút này đã đến vô duyên vô cớ biến mất. Lộ Thần không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt xốc lên tầm mắt, trước mắt một màn khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp chính mặt mình chạm kế tiếp một vị bàn chân trần thiếu nữ. Thiếu nữ da thịt trắng nõn như ngọc, có một cái tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, nhìn qua 14-15 năm tuổi. Thân cao đạt tới Lộ Thần bả vai, bưng yểu điệu yêu kiều, vòng eo tinh tế, tuổi còn nhỏ đã là bộ ngực sung mãn, đường cong linh lung, một bộ nhạt lam sắc quần sam, gói lại nàng uyển chuyển thân thể mềm mại, ánh trăng, phi bộp, chân trần thiếu nữ đứng tại cự thạch trên đỉnh, đứng ở một cái cánh tay trần thiếu niên bên cạnh, như là một cái sơn dã mỹ hồ. Lộ Thần trong lòng mãnh liệt hiện lên nhất niệm đầu, giờ phút này hắn đã không phải là tiên linh tiểu trấn bên trên cái kia ngây thơ vô tri thiếu niên. Biết rõ rất nhiều liên quan tới võ một đường bên trên kỳ dị sự tình. Nghe nói giữa trời yêu thú tu luyện tới cao thâm mạt chắc cảnh giới về sau, có thể một ý niệm hóa trưởng thành hình, nhìn đứng tại trước mặt mình thiếu nữ, Lộ Thần trong lòng một trận run rẩy. Có thể một ý niệm hóa trưởng thành hình yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến khủng bố mà đáng sợ. Trong lúc phất tay liền có hủy thiên diệt uy lực, ngay tại đây là thời gian, thiếu nữ một đôi lưu ly tròng mắt cũng hướng Lộ Thần xem ra. Trội hơn cái mũi hơi nhíu một chút, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng bất mãn, nhẹ nhàng hừ một chút. Hừ, ngươi 3 tháng này đến đang làm gì? Làm sao chỉ có một tí tẹo như thế long khí? Thiếu nữ sinh Lộ Thần khí, thật giống như không có ăn no một dạng. Linh lung, là ngươi? Lộ Thần chú ý tới thiếu nữ có được một đôi mỹ lệ lưu ly trong mắt về sau, trong lòng buông lỏng một hơi, bấm ngón tay cẩn thận tính toán thời gian. Theo cổ linh lung ngủ say đến nay, xác thực đã có 3 tháng thời gian. Ta hỏi lại ngươi lời nói đâu? Không nên đánh xóa. Cổ linh lung lưu ly trong mắt hơi hơi chừng liếc một chút Lộ Thần về sau, nhăn trội hơn tiểu xảo cái mũi nói, ta lúc đầu định dùng những này long khí ngưng tụ long khí khí hải, sau đó vận chuyển long khí khí hải, lại từ hoang thạch bên trong hấp thụ luyện hóa càng nhiều long khí. Hiện tại, Lộ Thần còn muốn nói đi xuống, cũng là bị cổ linh lung lạnh lẽo hành tướng lời nói cắt ngang rớt tới. Người nào nói cho ngươi phải dùng long khí ngưng tụ khí hải? Cổ linh lung ngoài mạnh trong yếu chừng Lộ Thần liếc một chút. Sau đó, duỗi ra nhu đề nhẹ nhàng điểm tại nàng trước ngực mình một nhàn nhạt trắng như tuyết ránh vú bên. Trong, muốn đem long khí gom lại nơi này, sau đó tụ ra một hạt bản nguyên long tinh. Nguyên lai là dạng này, nghe vậy, Lộ Thần điểm gật đầu, nhưng thật ra hắn muốn giản duy nhất chút, từ khi đạt được thanh quang kiếm nhạy bén, tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, ngưng tụ ra khí hải về sau. Lộ thần mỗi một lần tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn lúc, đều sẽ nếm thử lợi dụng trong đan điền long khí ngưng tụ ra chính mình long khí khí hải. Nhưng là mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá lộ thần một mực không có nhụt chí, lần lượt kiên trì nổi. Bây giờ lại là biết rõ, hoàn toàn trái ngược, hắn theo một bắt đầu liền đi nhầm phương hướng. Cũng khó trách biết một chút tiến triển đều không có. Cửu long châm ngôn chính là long tộc cường đại công pháp, mà không phải nhân tộc công pháp. Chính mình lấy nhân tộc công pháp tu luyện phương thức đến tu luyện long tộc công pháp, không có tu luyện ra cái gì đường rẽ đã là trong bất hạnh may mắn. Còn muốn thành công, thật là có chút ngồi giếng quan thiên. Long khí bị cổ linh lung hấp thu về sau, trong đan điền phồng lên cảm giác biến mất hầu như không còn. Đây là thời gian, lộ thần nhịn không được mi đầu hơi hơi kích động một chút. Trong đan điền xé rách đau đớn, vẫn tồn tại như cũ. Lộ thần vội vàng ngâm tụng cửu long châm ngôn. Nội thị đan điền, nội thị phía dưới, trong đan điền chỉ còn lại có một xích sắc long khí. Đây là lộ thần bản nguyên long khí. Bản nguyên long khí tại nhạt kim sắc chân khí vây công phía dưới lung lay sắp đổ. Hết lần này tới lần khác long khí đang từ hoang thạch bên trong phun ra ra đến. Một chút xíu tích xúc. Nếu là tiếp tục nữa, cho dù có cổ linh lung theo bên cạnh hỗ trợ hấp thu nhiều dư long khí, vừa mới tình hình sẽ còn vòng đi vòng lại xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần không lo được còn thừa không có mấy tâm thần. Vội vàng thôi động, dẫn dắt đan điền bên trong một sợi bản nguyên long khí đi vào xương ngực chỗ. Sở hữu long khí hoàn toàn rời đi đan điền, hội tụ ở xương ngực chỗ. Hao phí ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Cổ linh lung đem như thế nào ngưng tụ ra một hạt bản nguyên long tinh kỹ càng phương pháp nói cho lộ thần. Nghe xong về sau, lộ thần tâm niệm nhất động, đã chân khí cùng long khí lẫn nhau bài xích, chính mình có hay không có thể mượn nhờ bài xích chi lực ngưng tụ ra một hạt bản nguyên long tinh. Lộ thần nghĩ đến liền làm, tâm niệm nhất động, đem long khí hội tụ đến xương ngực bên trong về sau. Vừa bắt đầu dẫn dắt chân khí đi vào xương ngực, không biết bao lâu qua. Đi qua nhạt kim sắc chân khí không ngừng rèn luyện, lộ thần tại xương ngực bên trong ngưng tụ ra một hạt chỉ có hạt vừng lớn nhỏ bản nguyên long tinh. Bản nguyên long tinh, ngưng tụ mà ra, ngưng tụ ra bản nguyên long tinh về sau. Lộ thần mặc dù không biết ra sao nguyên nhân, chẳng những thể nội long khí cùng chân khí ở giữa tựa như là đạt tới một cái điểm thăng bằng một dạng, song phương rằng co xuống tới. Hoang thạch cũng không tại lan tràn ra phía ngoài ra hết lần này tới lần khác long khí. Nhưng mà trong đan điền xé rách đau đớn vẫn tồn tại như cũ. Không những không như thế, xé rách đau đớn càng là tăng lên mấy phần. Mà, đã không chỉ là trong đan điền có từng đợt xé rách đau đớn mặc tới. Hắn thân thể, đồng dạng có từng đợt xé rách đau đớn mặc tới. Đau đớn giống như cùng long khí, chân khí ở giữa bài xích phản ứng không liên hệ chút nào. Phốc, lộ thần xếp bằng ở cự thạch trên đỉnh, há mồm phun ra một đỏ thẫm máu tươi. Thao thiết thôn thiên kinh, ngươi có không có ở tu luyện? Thấy thế, cổ linh lung đại mi nhẹ trao lại, lưu ly trong ánh mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt bối rối thần sắc. Có. Giác tỉnh hai cái tiểu thương thao thiết, lộ thần gật đầu nói, phốp, phốp, phốp, lời nói này xong, lộ thần quanh thân da thịt vỡ ra một vừa một vết thương. Đỏ thẫm máu me đầm đìa xuống lạch cạch, giọt không ngừng, không phải là dạng này mới đúng. Cổ linh lung đại mi nhăn càng sâu, chân trần đạp động, đi vào lộ thần bên người, buông lỏng tâm thần. Để ta xem một chút. Xoẹt, cổ linh lung ngón tay vừa mới chạm đến lộ thần da thịt. trắng như tuyết như ngón tay ngọc nhạy bén liền bị một vô hình phong mang mở ra một cái lại thâm. Sâu vừa mịn miệng máu, miệng vết thương chảy ra một vòng băng lam sắc mặt huyết dịch. Một tia duệ đau nhức xuôi theo trắng như tuyết đầu ngón tay truyền nhập tâm đầu. Đồng thời còn có một mạc danh chân khí từ vết thương xâm nhập trong cơ thể nàng. Giống như một thanh tiểu kiếm tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới. Bất quá bởi vì xâm nhập trong cơ thể nàng đây là một mạc danh lượng chân khí cực kỳ yếu ớt. Cổ Linh Lung phát hiện dị thường trong nháy mắt, mạc danh chân khí liền bị trong cơ thể nàng tự chủ kích phát một long khí ma diệt rớt tới. Mạc danh chân khí đến từ Lộ Thân, giờ khắc này biến cố, khiến cho Cổ Linh Lung lưu ly trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng thế nhưng là long tộc chi thân, mặc dù mất đi long khí, khiến cho thực lực ngã vào cốc, chẳng những thân thể cường hãn trình độ sẽ không bởi vì long khí mất đi mà trở nên yếu đuối. Coi như Cổ Linh Lung đứng bất động, một cái khí hài cảnh võ tu sĩ cũng không có khả năng dùng một yếu ớt chân khí phá vỡ nàng thân thể. Phòng ngự, đương nhiên, nhân tộc bên trong cường đại võ tu sĩ làm theo coi là chuyện khác. Bất quá Lộ Thần vẻn vẹn chỉ là một cái khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh võ tu sĩ. Mà vẻn vẹn chỉ là một bạo tẩu cặn kẽ tiểu tử thật khí liền đem nàng ra thịt. Huyết nhục mở ra, chảy ra băng lam sắc long hướng huyết dịch. Băng lam sắc mặt huyết dịch chỉ chảy ra một điểm. Miệng máu trong chớp mắt khép lại, tạo thành một màn này. Còn có một loại cơ hồ nhỏ bé khả năng. Cổ Linh Lung trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Đến cùng có phải hay không cùng hắn trong lòng suy đoán một dạng. Chỉ có chờ đến xem xét về sau mới có thể xác định. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Linh Lung không do dự nữa. Lúc này long khí vận chuyển, bao trùm tay nàng, giống như đeo lên một phụ tá chụp. Một cái nhu đề vươn hướng Lộ Thần bụng dưới vị trí. Lộ Thần trên thân tiêu tán ra đến nhất chân khí, va chạm tại gói lại Cổ Linh Lung ngọc thủ long khí bao tay bên trên. Tại trong không khí phát ra từng đợt rất nhỏ kiếm minh âm. Lộ Thần toàn thân máu me đầm đìa, so trước đó cùng Lãnh Đào đối chiến thời điểm tình hình còn bết bát hơn. Thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên hắn tại chịu đựng cự đại đau đớn. Ngao, đan điền trong khí hải giống như muốn vạn kiếm xuyên qua. Thân thể như là đặt ở một tòa bên dưới núi lớn trên. Trong ngoài tạo áp lực phía dưới, Lộ Thần cơ hồ muốn chống đỡ không nổi. Hỏng mất tới, Lộ Thần run rẩy không thôi. Hai mắt đỏ bừng, nanh trắng cắn chặt, trong miệng chảy ra một tơ máu. Trong cổ họng phát ra từng đợt giống như mãnh thú đồng dạng gầm nhẹ. Đừng kêu, Cổ Linh Lung gần sát Lộ Thần. Hà hơi như lan, hơi nhíu nhăn chóp mũi. Chỉ gặp nàng vươn hướng Lộ Thần bụng dưới một cái tay. Giờ phút này bóp ra một cái 10 phần cổ quái chảo ấn. Ngón tay cái bất động, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ. Ngón áp út cùng ngón út cũng cùng một chỗ. Sau cùng đặt tại Lộ Trình trên bụng, ba một tiếng, Lộ Thần chỉ cảm thấy một trận mát lạnh cảm giác theo chính mình bụng dưới tăng lên lên. Thật giống như mùa nóng thiên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chợt đi vào hầm băng chỗ sâu, khiến cho hắn đầu đều làm rét lạnh một chút. Trong cổ họng tiếng gầm cũng theo đó dừng lại, rét lạnh cảm giác cũng không có dừng lại, lấy bụng dưới vì trung tâm. Hướng quanh thân lan tràn, kịch liệt đau nhức dần dần giảm bớt, thật thoải mái, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía Cổ Linh Lung, Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhìn thấy toàn thân đẫm máu Lộ Thần hướng nàng cười ngây ngô. Cổ Linh Lung nhíu chặt đại mi hơi hơi giãn ra mấy phần, chỉ là vừa nghĩ tới Lộ Thần trước một khắc còn đau nhức chết đi sống lại. Tiếng giống liên tục. Hiện nay nhưng lại đối nàng lộ ra một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Nàng lưu ly trong ánh mắt không che giấu chút nào hiện ra một vòng nhàn nhạt ghét bỏ chi ý. Cổ Linh Lung nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Lộ Thần, bắt đầu tinh tế xem xét Lộ Thần thể nội tình hình. Chúc mừng năm mới, tác giả Quân cho mọi người chúc Tết Á. Chúc mọi người vạn sự như ý. Tài nguyên cuồn cuộn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.